Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, khải toàn dàn nhạc tương lai. Mọi người cùng nhau ăn xong bữa sáng, Đồng Đồng chưa cùng thường ngày giúp đỡ Xảo Xảo thu thập bát đũa. Nàng xem thấy La Khải muốn nói lại thôi, La Khải cảm giác được sự khác thường của nàng, cười hỏi, làm sao vậy? Đồng Đồng mím môi, nói, Khải ca, ta chú hát nhà kia hát tháp quán ba lão bản Hà Tỷ. Muốn thỉnh chúng ta dàn nhạc đi qua chống đỡ trận. Hà Tỷ người rất trượng nghĩa. Chấm ngoặc kép, nàng hiển lộ rất không có ý tứ. Nếu như là vừa mới xây dựng, vẫn còn ở tây đơn dưới mặt đất trong thông đạo lăn lộn khải toàn dàn nhạc. Có thể bị hậu hải quán ba muốn mời đi qua chạy trận không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tại trong quán rượu diễn xuất kiếm được không ít lại nhẹ nhõm thoải mái. Hơn nữa lại nói tiếp cũng tốt nghe. Thế nhưng bây giờ khải toàn dàn nhạc, một chương ép tại tổ ong âm nhạc liền bán ra 30 vạn cộng. Tại trong vòng đã xem như xông ra cờ hiệu, hậu hải quán ba chạy trận thực không có cái gì lực hấp dẫn. Đương nhiên minh tinh nghệ nhân chạy đến hậu hải chơi hoặc là giúp đỡ bằng hữu chống đỡ trận thật là thường thấy, đặc biệt là không ít dân giao cùng rock and roll ca sĩ cùng với dàn nhạc. Đem hậu hải mấy cái âm nhạc quán bar coi như nhà mình hang ổ. Bất quá kia lại là mặt khác một loại tầng thứ. Đồng Đồng trước kia tại hậu hải chú hát nhà kia quán bar lão bản Hà Tỷ. Biết Đồng Đồng là khải toàn dàn nhạc thành viên, cho nên nàng liền đánh người tình bài, muốn mời khải toàn dàn nhạc đi qua chống đỡ cái chàng tử. Bởi vì, phương Bắc Thiên Không, bên trong 4 bài hát, tại hậu hải đã bắt đầu lưu hành đi lên, có thể mời đến khải toàn dàn nhạc, vậy rất có mặt mũi. Đồng Đồng là nhân tình không thể chối từ, nhưng nàng biết La Khải không thích hậu hải. Hơn nữa cũng không kém điểm này tiền thi đấu, cho nên nói xuất ra đều có điểm xấu hổ. La Khải cười, ta làm là chuyện gì nha? Chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, hắn nói, như vậy đi, chúng ta đến trong thư phòng nói. Lão Hắc các người cũng cùng đi. Lão Hắc đứng dậy hướng bàn đức bọn họ gọi, đi. La Khải lại nói với nữ nữ, bảo bối, ngươi trong phòng, không nên bên ngoài. Nữ nữ ngoan ngoãn gật gật đầu, ta cùng A Hoàng cùng Tiểu Hoa chơi. Đến trong thư phòng, mọi người vây ngồi cùng một chỗ, xem như mở phòng làm việc nội bộ tiểu hội. Đồng Đồng có chút bất an, La Khải nói với nàng, vốn đâu, ta là ý định qua một thời gian ngắn lại báo cho các ngươi. Ta đối với khải toàn dàn nhạc tương lai an bài, hiện tại ngươi nói đến chuyện này. Ta đây nghĩ hay là sớm một chút nói tương đối khá. Nhìn thấy La Khải thần sắc rất chân thành, Lão Hắc, Bàn Đức còn có Hầu Tử tất cả đều nghiêm túc lên. Bọn họ không khỏi đứng thẳng lên sống lưng. Đồng Đồng lại càng là con mắt không nháy mắt nhìn nhìn La Khải. La Khải châm trước dưới câu văn, nói, Đồng Đồng, đầu tiên Hắc Tháp quán ba muốn mời, ngươi có thể đáp ứng. A, Đồng Đồng không nghĩ tới La Khải cư nhiên đã đáp ứng. Này thực sự rất vượt quá dự liệu của nàng. Nàng vốn là muốn lấy chính mình nỗ lực thử qua, coi như là không phụ lòng Hà Tỷ, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Kết quả, thế nhưng, chấm ngoặc kép, La Khải tiếp tục nói, thế nhưng ta sẽ không đi, ta duy trì các ngươi lấy khải toàn dàn nhạc thân phận đi qua. Lão Hắc đảm đương chủ hát, hơn nữa về sau khác không phải là trọng yếu phi thường diễn xuất hoặc là thông cáo gì gì đó, cũng đều do các ngươi. Đối với khải toàn dàn nhạc tương lai, La Khải sớm có mưu đồ. Tại hắn tưởng tượng bên trong, chính mình đem từng bước cùng khải toàn dàn nhạc chóc bong ra, trở thành hai cái độc lập nhưng lại có thể phối hợp khăng khít tồn tại. Như vậy đầu tiên có thể khiến Lão Hắc bốn người có thể càng thêm nỗ lực địa đi phấn đấu, sẽ không xuất hiện đối với La Khải ỷ lại tính trơ, càng có lợi cho bọn họ tại sự nghiệp trên phát triển. hơn nữa cũng sẽ không có dựa vào cọ La Khải kiếm cơm ăn cảm thấy thẹn cảm giác. Bọn họ có thể dùng chính mình chăm chỉ cùng nỗ lực, đạt được xứng đáng thù lao, không thẹn với lương tâm, mà La Khải về sau không cần đi chạy những cái kia thông cáo hoặc là thương lượng diễn. Liền có thể có nhiều thời gian hơn lưu cho nữ nữ. Tuy La Khải số tuổi thật sự so với lão Hắc đám người không kém nhiều, nhưng ở tâm tính, hắn trải qua phồn hoa mà bình tĩnh đạm bạc. Tuy cần phải đi kiếm tiền, lại sẽ không đem kiếm tiền coi như sinh hoạt toàn bộ. Nhưng La Khải không thể đem nhân sinh của mình thái độ mạnh mẽ bọc tại lão Hắc đám người trên người. Cho nên hắn cổ vũ mọi người đi xông vào liều. Như thế tài năng không phụ thanh xuân nhiệt huyết. Khải toàn dàn nhạc độc lập xuất ra, tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Bàn Đức chấn động, kêu rên nói, Khải ca, ngươi sẽ không cần chúng ta nữa à. Đầu óc của hắn đường về tương đối đơn giản. Ba, lời của Bàn Đức âm không rơi, đầu đã bị lão Hắc nặng nề mà gõ một cái. Mò mẫm nói cái gì đó, người nghe rõ Khải ý tứ của ca không có. Là Khải đối với lão Hắc tán thưởng gật gật đầu, cười nói, các người đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta như cũ là một cái đoàn đội, mọi người vĩnh viễn đều là bằng hữu. Hơn nữa ta cũng không thể không có trợ giúp của các ngươi. Hắn xây dựng, bồi dưỡng này chi đoàn đội, cũng không phải là dùng để vứt bỏ. Tại nhân sinh trên đường, có một đám cùng chung chí hướng đồng bọn bằng hữu dắt tay bước tới, sẽ không cô đơn tịch mịch. Lão Hắc hiển nhiên hiểu được La Khải dụng tâm chỗ, hắn không thể nghi ngờ cũng là Khải toàn dàn nhạc thích hợp nhất dự bị đội trưởng. Nếu như La Khải một mực không buông tay, vậy hắn liền không có bao nhiêu phát triển không gian cùng cơ hội. Cho nên đối với La Khải quyết định, lão Hắc xúc động là sâu nhất, cũng thật sâu cảm kích. Bốn người bọn họ sao mà may mắn có thể gặp được La Khải. La Khải tiếp tục nói, về sau ta còn hội ghi càng nhiều tác phẩm, ta còn muốn mang các ngươi cùng đi càng lớn sân khấu. Ta đối với lời hứa của các ngươi sẽ không cải biến. Một chỗ cố gắng lên a. Hắn vươn tay phải của mình. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng nhìn nhau một cái, bọn họ đồng thời duỗi ra tay của mình, theo thứ tự điệp đặt ở tay của La Khải trên lòng bàn tay. Cố gắng lên, mọi người nhìn nhau cười cười, không có cảm giác đang lúc lẫn nhau tình bạn lại sâu hơn một tầng. Đồng Đồng sảng khoái nói, vậy hảo, ta liền nói với Hà Tỷ, chúng ta bốn người người Khải toàn dàn nhạc có thể đi qua chạy trận. Nhưng Khải ca không tại trong đó, nàng nguyện ý là được, không nguyện ý cũng không có liên quan. La Khải gật gật đầu nói, đúng, trước nói rõ ràng, mọi người ngươi tình ta nguyện, không miễn cưỡng. Hắn nghĩ kỹ, nếu như làm ra quyết định như vậy, vậy dứt khoát tại trên danh nghĩa cũng tiến hành phân chia. Ví dụ như đem đăng tải tiêu thụ, Phương Bắc Thiên Không, kia chương ép. Ca sĩ Lan Danh sửa đổi trở thành La Khải Khải toàn dàn nhạc. Như vậy về sau Khải toàn dàn nhạc một mình ra ngoài diễn xuất, liền sẽ không xuất hiện hiểu lầm, cũng sẽ không khiến người lên án. Kỳ thật cũng là La Khải lúc trước không có cân nhắc chu đáo. Bất quá bây giờ mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Đuổi tại càng nhiều fan hâm mộ mê ca nhạc sản sinh vững chắc hóa ấn tượng phía dưới làm ra tu trình, hoàn toàn còn kịp. Vậy cứ như thế à. La Khải đứng dậy nói, ta đem Khải toàn dàn nhạc cho các ngươi, kia các ngươi muốn càng thêm nỗ lực mới được. Lão Hắc đi theo đứng dậy, chém đinh chặt sắt nói, Khải ca ngươi yên tâm, mọi người chúng ta đều minh bạch được. Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng đồng thời gật đầu. So sánh vô số vẫn còn ở đầu đường, quán bar cùng ngành giải trí tầng dưới cùng đau khổ giãy giụa ca sĩ những người đồng hành, bọn họ đã là vô cùng may mắn. Nếu như còn không nỗ lực dụng tâm, kia thật sự là chết đói đều đáng đời. La Khải cười nói, được rồi, các ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Ta muốn mang nữ nữ đi nội thành. Các ngươi ai muốn đây? Lão Hắc bốn người không hẹn mà cùng địa lắc đầu. Hiện tại bọn họ đâu còn có tâm tư chạy nội thành đi chơi à? Thời gian đều ngại chưa đủ. Lạc Khải cũng không miễn cưỡng. Hắn trở lại phòng ngủ mang lên nữ nữ. Tự mình lái xe ra ngoài. Này chiếc vừa mua tới chạy nhanh đã tốt nhất chính thức biển số xe. Bất quá này mấy thiên đô là Lạc Khải mình tại khai mở. Đại Lôi tại đáp ứng gia nhập liên minh Khải Toàn Studio. Mang theo lão bà chở chính mình quê quán đi thăm người thân. Năm nay Tết âm lịch, Đại Lôi đem lưu ở Tây Ngoại ô thôn. Chờ hắn trở về, Khải Toàn Studio liền có chuyên trách lái xe. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ ngồi ở xếp sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi. Tò mò hỏi, chúng ta đi đâu a? An toàn chỗ ngồi là mới mua đích. Bỏ ra là Khải chọn 3.000 đại dương. Sản phẩm trong nước đại nhãn hiệu đỉnh cấp phối trí khoản. Thế nhưng vì nữ nữ an toàn, hoàn toàn đáng. Lạc Khải hỏi ngược lại, ngươi muốn đi nơi nào a? Nữ nữ nghiêng đầu tỉ mỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta không nghĩ ra được. Lạc Khải cười nói, không muốn đi nhi đồng thiên đường chơi sao? Nữ nữ bá khí, chơi chán, kỳ thật mới đi qua 2 lần mà thôi. Bất quá đại đa số thú vị hạng mục cũng đã chơi qua. Nữ nữ không giống cái khác, rất nhiều tiểu bằng hữu chơi không có đủ. Nàng có thể biết nhiều chuyện hơn. Lạc Khải nói, vậy ba ba dẫn ngươi đi một cái ngươi chưa từng đi qua địa phương. Nữ nữ hiếu kỳ, chỗ nào nha? Lạc Khải thần bí, ngươi đoán. Nữ nữ buồn rầu, ta đoán không đi ra. Lạc Khải kiên trì, ngươi dùng sức đoán. Nữ nữ muốn khóc, không có tí sức lực nào. Chấm ngoặc kép, tại ba ba cùng nữ nữ ngươi đoán ta đoán chúng. Hắc sắc chạy nhanh MPV chạy nhanh rời thôn trên đường hoàn thành cao tốc nói. Hướng về trong thành phương hướng chạy tới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.